Thập phương võ thánh, chương 548 nắm giữ, 2. Góc truyện audio.com. Đoàn người tại dẫn đường dưới. Rất nhanh tại dưới mặt đất trong động quật đi vòng vo vài vòng. Đi vào một chỗ có màu bạc vân vân trang trí hành lang gấp khúc trước gian phòng. Thùng thùng đùng, đùng thùng thùng. Phạm Ngân Ti, Phạm Ngân Ti. Một tên dẫn đường quân sĩ tiến lên gõ cửa. Ai vậy? Bên trong truyền đến một hồi có chút lười biếng âm thanh nam nhân. Trong đó còn kèm theo nữ nhân thấp giọng rên rỉ. Phạm Ngân Ti là Ngân Châu Châu Mục tộc đệ. Bởi vì Ngân Châu mỗi tháng cho tụ sa quân cung cấp tài trợ đủ nhiều. Cho nên, Vương Tử Đào nhỏ giọng cho Ngụy Hợp nói rõ lý do. Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, nhìn xem cửa phòng chậm rãi bị bên trong người gõ mở. Lôi ra một cái khe hở. Người nào? Một cái giữ lại râu quai nón người đàn ông trung niên. Theo chỗ khe cửa uể oải lên tiếng. Bành. Trong chốc lát Ngụy Hợp đơn tay vồ một cái. Theo cửa phòng khe hở vươn vào. Một thanh nắm chặt nam đầu tóc. Kéo ra ngoài một cái. Răng rắc. Hắn một đầu gối nện ở nam nhân mặt bên trên. Lực lượng khổng lồ thậm chí để mặt đất vách tường đều chấn động dữ dội xuống. Phốc một thoáng, nam nhân toàn bộ đầu như là như dưa hấu nổ tung. Đỏ trắng toàn bộ vung đầy đất, toàn trường lặng ngắt như tờ. Một mảnh tĩnh lặng, Vương Tử Đào há to mồm. Không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Ngơ ngác nhìn trên mặt đất thi thể. Còn lại binh sĩ bản năng mong muốn rút đao. Nhưng ngay lúc này phản ứng lại, thấy Ngụy Hợp trong tay bùa hộ mệnh, một lần nữa đè nén xuống tới. Chẳng qua là ánh mắt vẫn như cũ hoảng sợ. Cách đó không xa, bị tiếng vang chấn động đến. Từng đội tụ sa quân phi tốc hội tụ tới. Đem nơi này bao bọc vây quanh, chạy theo tay đến còn lại quân sĩ bao vây hiện thân. Trước sau không có vượt qua 5 giây. Nhưng khi nhìn đến động thủ, lại có thể là tân nhiệm chủ tướng. Tất cả mọi người không biết làm sao. Không dám lên tiếng. Hiện tại không có Phạm Ngân Ti. Một lần nữa tuyển cá nhân. Ngụy Hợp ném đi trong tay thi thể. Tại trên mặt tường xoa xoa tay. Nhìn về phía người chung quanh. Nếu là ta chủ trì tụ sa quân. Như vậy thì muốn hết thảy nghe theo quy củ của ta. Các ngươi không phục. Hoan nghênh tùy thời khiêu chiến. Người thắng thu hoạch được hết thảy. Kẻ bại phục tùng hết thảy. Nếu biết tụ sa quân sau lưng có định nguyên đế thủ đoạn. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian thật tại chi quân đội này lên. Chỉ cần thỏa mãn định nguyên đế đối với hắn chờ mong nhu cầu là được. Ngược lại, hắn càng là biểu hiện ra đối tụ sa quân khắc nghiệt bạo ngược. Không thu mua lòng người. Định nguyên đế bên kia chắc hẳn cũng sẽ việt an tâm. Khố phòng vị thứ hai người phụ trách là ai? Tới gặp ta, Ngụy Hợp lại lần nữa phân phó. Vứt xuống câu nói này. Trong phòng nữ nhân trong tiếng thét chói tai. Hắn quay người nghênh ngang rời đi. Hơn 10 phút sau, dưới mặt đất nguyên khôn đường. Ngụy Hợp cấp tốc lật qua lại trong tay hồ sơ. Ở trước mặt hắn. Mấy cái trong quân phụ trách các phương diện sự vụ người phụ trách đều đã đến đông đủ. Mà khố phòng thì có một cái gọi là trương tuyển người thay thế thay. Quảng cáo đối với Ngụy Hợp như kẻ điên cử động. Nguyên khôn đường lúc này còn tại tràng những cao thủ đều có kinh hồn táng đảm. Sợ Ngụy Hợp đột nhiên lại phát bệnh. Soạt, đột nhiên Ngụy Hợp động tác một trầu. Định tại một chỗ. Tinh hạch cùng Tử Tuyết Thạch, lần sau tiếp tế chừng nào thì bắt đầu. Hắn buông xuống hồ sơ, trầm giọng hỏi, hồi chủ tướng, bình thường là một tháng một vận. Hiện tại là lần trước tiếp tế mới vận đến. Cho nên, Vương Tử Đào tranh thủ thời gian trả lời. Theo hồ sơ bên trên xem, tụ sa quân hết sức thiếu tinh hạch cùng Tử Tuyết Thạch. Ngụy Hợp hỏi lại, đúng vậy. Vương Tử Đào vội vàng nói. Ngụy Hợp trầm mặc xuống. Thông chi tất cả mọi người. Toàn quân kiểm duyệt. Ta sẽ chờ ở chỗ này. cùng đại gia gặp mặt một lần, làm quen một chút, tụ sa quân bùa hộ mệnh, cho hắn không nhỏ dị dạng cảm thụ. Theo mang theo bùa hộ mệnh thời gian càng dài, Ngụy Hợp liền cảm giác, bùa hộ mệnh có thể làm được đồ vật thì càng nhiều. Liền giống bây giờ, hắn đã có thể cảm giác được, có liên tục không ngừng chống đỡ lực, từ các nơi cấp tốc lan tràn, hội tụ đến trên người mình. Tại Vương Tử Đào dẫn đầu dưới, Ngụy Hợp tại dưới mặt đất một gian chủ tướng chuyên môn gian phòng bên trong. Lẳng lặng chờ, tại sắc trời còn chưa hoàn toàn biến thành đen trước, toàn bộ tụ sa quân, cuối cùng triệt để đến đông đủ. Ba đại phân chi, mỗi một chi thủ lĩnh, đều lục tục ngo ngoe được an bài. Ở bên trong phòng gặp Ngụy Hợp một mặt, mượn đánh giết Phạm Ngân Ti uy tín. Ngụy Hợp lại liên tục trọng thương phế bỏ hai phiền phức đau đầu. Cuối cùng tính triệt để đè lại tụ sa thế cục. Nhưng này loại áp chế, chẳng qua là tạm thời. Nếu muốn hoàn toàn thành công, vẫn phải hắn tại về sau thể hiện ra phục chúng năng lực mới được. Theo toàn quân đến đông đủ, Ngụy Hợp dần dần phát hiện, này tụ sa quân trận chỗ biến thái, xác thực vượt xa những quân đội khác. Tại tụ sa, chỉ cần thân ở quân trận, tay cầm bùa hộ mệnh, hết thảy đối chủ tướng công kích, đều sẽ đều gánh vác đến trên người mọi người. Một cỗ vô hình tràn ngập tại tất cả mọi người chung quanh mạnh mẽ lực trường. Đem hết thảy công kích, đều đồng đều mở ra tới. Chẳng qua là, này loại đồng đều bày, là nhất định phải quân trận mở ra mới được. Mà quân trận mở ra, cần tiêu hao từ tuyết thạch cùng tinh hạch, là theo thời gian tính toán. Coi như là nhất hao phí thấp, cũng đến ít một ngày tiêu hao một khối kim thân cực hạn tinh hạch. Cùng bên trên ngàn cân từ tuyết thạch cơ bản, bực này khoa trương tiêu hao, coi như là đại nguyệt hoàng tộc, cũng cảm giác sâu sắc không chịu đựng nổi. Kim thân cấp tinh hạch cũng là thứ yếu, chủ yếu là bên trên ngàn cân từ tuyết thạch, cái này tương đương phiền toái. Từ tuyết thạch là ứng dụng cực lớn vật tư chiến lược. Bây giờ đại nguyệt từ tuyết thạch mỏ mặc dù tạm thời dồi dào, nhưng muốn đầy đủ cung cấp cho tụ sa quân, trừ phi quân bộ bên kia từ bỏ một nửa nhu cầu, toàn bộ nhượng bộ. Ngụy Hợp đang phiền não phía dưới thẩm tra tư liệu, phát hiện đại nguyệt đối từ tuyết thạch nhu cầu không phải hiện tại liền có, mà là sớm tại rất nhiều năm trước vẫn tồn tại. Từ tuyết thạch làm vì bản thân liền tồn tại bộ phận năng lượng đặc thù nguồn năng lượng khoáng thạch, là chế tác tinh trận, quân trận, tốt nhất tài liệu. Độ tinh khiết càng cao từ tuyết thạch, có thể phụ trợ tinh trận, sinh ra chuyển hóa hiệu suất liền càng cao. Đại nguyệt đối từ tuyết thạch nhu cầu, tựa hồ vẫn luôn cực cường. Mà tại chỉnh lý thu nạp tụ sa quá trình bên trong, Ngụy Hợp còn phát hiện, theo chính mình cùng bùa hộ mệnh tương dung càng lâu, toàn bộ tụ sa quân trong tổng bộ, hết thảy tụ sa quân sĩ trên người từ trường phòng hộ liền càng mạnh. Này chút quân sĩ phảng phất tại từ chung quanh thần bí trong hư không hấp thụ lực lượng, bổ sung trên người tử thể. Mỗi một người bọn hắn tử thể đều đang không ngừng hướng Ngụy Hợp đặc điểm dựa sát vào. Đó chính là da dày, phòng cao. Chỉ cần quân sĩ cùng Ngụy Hợp người chủ tướng này không kéo dài vượt qua 3.000 mét, liền có thể tại mở ra quân trận bên trong hưởng thụ cái này lực trường cùng hưởng hiệu quả. Này loại thần kỳ hiện tượng nhường Ngụy Hợp tụ sa quân trận hứng thú tăng nhiều. Bành, dưới mặt đất trên giáo trường, hai cái tụ sa quân bên trong tinh nhuệ toàn lực hướng đối phương đầu một quyền ném tới. Hai người gần như đồng thời nện vào đối phương mặt, nhưng quỷ dị chính là trên thân hai người đều có một tầng vô hình màng mỏng, cưỡng ép đem nắm đấm ngăn trở cũng bắn ra. Hai cái tinh nhuệ có chút mộng bức riêng phần mình lui ra phía sau hai bước, phát hiện mình thế mà lông tóc không thương, lập tức càng thêm mờ mịt. Trong ngày thường, bọn hắn cũng không phải là không có lẫn nhau luận bàn qua. Chủ tướng không có tới trước, Mọi người đánh cho bề đầu chảy máu đều là chuyện thường. Trước đó Lý Dung đảm nhiệm chủ soái lúc, càng là tốc độ cùng lực lượng tăng cường, lẫn nhau luận bàn, hơi không chú ý, liền là trọng thương nằm xuống. Nhưng lần này, tại mới chủ tướng trước mặt, hai người toàn lực đúng phương ra tay độc ác, lại không nghĩ rằng, tình huống cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Hai người lấy hết toàn lực, nhưng vẫn là không có cách nào làm bị thương đối phương một điểm. Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, ngồi tại chủ tướng trên bàn tiệc, xem trong tay bùa hộ mệnh sau lưng không ngừng hiện ra ánh sáng nhạt chân thú tinh hạch. Theo phía dưới quân sĩ động thủ đối công, trong tay hắn tinh hạch liền tại cảm giác bên trong, phát ra liên tục không ngừng kỳ dị năng lượng tràng, hội tụ đến hết thảy quân sĩ trên thân. Tại Ngụy Hợp cảm giác bên trong, bùa hộ mệnh phảng phất một cái to lớn chạm trung truyền. Hắn đem hết thảy quân sĩ trên người tử thể khảm nạm tinh hạch trong đó năng lượng, kết hợp chung quanh chân khí, toàn bộ lôi kéo ra tới, hội tụ đến hộ trên thân bùa, đi qua bùa hộ mệnh trung truyền dưới, lại lần nữa gánh vác đến hết thảy quân sĩ trên thân. Này loại năng lượng, tựa hồ là chân khí, lại tựa hồ xen lẫn mặt khác phức tạp hơn thành phần. Ngụy Hợp không được biết, nhưng hắn có thể cảm nhận được, chủ tướng sức thừa nhận càng mạnh, bùa hộ mệnh tụ đến chân khí lực trường càng dày đặc. Toàn bộ quân trận phòng hộ bên trong liền càng mạnh, toàn bộ tụ xa quân trận, tựa như một cái khổng lồ chân kình cao thủ, một cách tự nhiên hình thành hộ thân kình lực. Lúc này Ngụy Hợp ngồi tại chủ tướng vị trí bên trên, nhìn phía dưới từng tổ quân sĩ. Như hắn đoán trước dưới, hết thảy quân sĩ tại hắn nắm giữ bùa hộ mệnh về sau, trên người từ trường phòng ngự mạnh một đoạn dài, thậm chí có chút quân sĩ xuất hiện lẫn nhau toàn lực đánh nhau, còn đánh không thương tổn đối phương tình trạng quẫn bách. Điểm này cùng hắn tình huống lúc này rất giống. Bởi vì Ngụy Hợp chính mình liền là như thế, nếu như không mở ra ngũ truyền long tức, liền chính hắn điểm này lực lượng, đánh chính mình, liền cùng gãi ngứa không có gì khác biệt. Quảng cáo, có ý tứ, này tụ sa quân, căn bản chính là chân kình hệ thống mới có thể mở phát ra tới. Ngụy Hợp trong tay vuốt tụ sa bùa hộ mệnh, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cái này cùng đại nguyệt huyết khí hệ thống, hoàn toàn liền là hai cái hướng đi, mà là chân kình tại chân khí phương diện cường thế vận dụng. Hắn một bên nhìn phía dưới trên giáo trường, rất nhiều quân sĩ từng đôi chém giết, một bên chậm rãi suy tư, tìm kiếm lấy liên quan tới đại nguyệt cùng Tắc Lạp Khắc Lạp dẫn nổ điểm. Đúng, Tắc Lạp Khắc Lạp đến cùng là vì cái gì mới xâm lấn Viễn Hy? Bỗng nhiên trong lòng của hắn sinh ra sự nghi ngờ này. Bất kỳ một quốc gia nào bắt đầu xâm lấn thực dân hành động, cũng phải cần bốc lên to lớn nguy hiểm, mà dẫn đến Tắc Lạp Khắc Lạp mạo hiểm, tất nhiên là to lớn hơn lợi ích. Viễn Hy mặc dù sản vật phong phú, nhưng hẳn là còn không đến mức nhường Tắc Lạp Khắc Lạp bố cục nhiều năm như vậy mới xuất binh. Ngụy Hợp lông mày cau lại, bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hắn hồi tưởng lại trước đó nhìn qua những Tắc Lạp Khắc Lạp đó tư liệu, còn có tu hành hệ thống các loại. Bỗng nhiên một cái điểm giống nhau địa phương tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Từ tuyết thạch, Ngụy Hợp đột nhiên hai mắt trợn to. Hắn đột nhiên liên tưởng đến Viễn Hy Bắc Bộ, thuộc về Hải Ninh Minh khu vực, là có sản lượng to lớn từ tuyết thạch khoáng mạch. Mà Tắc Lạp Khắc Lạp bên kia tu hành hệ thống bên trong, rất nhiều nơi đều cần dùng đến từ tuyết thạch. Bọn hắn tự hồ đổi cái tên, gọi từ huỳnh thạch. Đối với cái này trước đó Ngụy Hợp còn hỏi qua Huyền Diệu Tông cái kia phu tử xuất thân đệ tử, đối phương còn cẩn thận giải thích qua. Chẳng lẽ nói mục tiêu của bọn hắn là từ tuyết thạch khoáng mạch? Ngụy Hợp trong lòng mơ hồ có suy đoán. Muốn xác định cái suy đoán này, kỳ thật cũng rất đơn giản. Quay đầu phái người trở về Viễn Hy điều tra một phiên là đủ. Viễn Hy Bắc Bộ, tại khoảng cách Đại Nguyệt xa nhất khu vực, có cực kỳ phong phú từ tiết thạch khoáng mạch, mà Đại Nguyệt bên này, đối từ tiết thạch nhu cầu tựa hồ cũng đến một cái tương đối cao trình độ. Nếu để cho Đại Nguyệt bên này biết được Viễn Hy có cỡ lớn từ tiết thạch khoáng mạch, có lẽ, Ngụy Hợp trong lòng lập tức hoạt lạc, mà lại trước mắt tụ xa quân trận, còn khiến cho hắn có chút hoài nghi. Hoài nghi Định Nguyên Đế, có lẽ sau lưng đã sớm đang len lén nghiên cứu chân kinh hệ thống. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.